làm nũng livestream hàng ngày. Chương 68, 68, Đỗ Tổng thân mến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Tổng thân mến, hàn tín của Lộ Phi không hoàn toàn mạnh ở giai đoạn đầu. Một người biết chơi hàn tín sẽ đi đẩy trụ lẻ một mình. Con tướng này chơi cừa vui vừa chán. Hiệu suất trong giao tranh của hắn không quá cao bởi vì kỹ năng của hắn hầu như chỉ là hất tung kẻ địch. Khi lính của kẻ địch tràn trụ, hàn tín sẽ cố gắng dọn lính nhanh. Nếu kẻ địch đẩy lên phá nhà lính của mình thì hàn tín sẽ cố gắng đi phá trụ của đối phương. Đoạn này không hiểu tác giả viết gì luôn. Thời gian còn lại, hàn tín chỉ cắm mặt vào farm lính mà thôi. Vì thế, hàn tín gần như không ghép vào bất cứ đội hình nào cố định. Quất hữu kinh của Tần Duyệt có khả năng hồi máu rất lớn. Ở giai đoạn đầu rất mạnh, Lộc Duy lựa chọn một con tướng cũng mạnh ở giai đoạn đầu ở đường giữa. Kéo quất hữu kinh đi cướp rừng, phế đi người đi rừng ở bên kia là Nakoruru. Hàn Tranh sử dụng xạ thủ Lý Nguyên Phương. Ở phiên bản này Lý Nguyên Phương rất mạnh ở đầu và giữa ván đấu. Có khả năng bao trụ rất nhanh. Khi thời điểm hắn mạnh nhất cũng chính là thời điểm mà quất hữu kinh và Hằng Nga mạnh nhất. Đó là lý do Lộc Duy chọn Hằng Nga. Có thể kết hợp với đường trên Tần Duyệt cướp rừng. Cũng có thể giúp Hàn Tranh ở đường dưới có áp lực để phá trụ. Mạnh Khưu có thể nhận ra được ý đồ của cậu. Ngay lập tức khóa vào Trang Tử ở vị trí hỗ trợ. Ở phiên bản này Trang Tử không thể giải được áp chế của Trương Lương nhưng có thể giảm tận 20. Sát thượng nhận vào. Việc giảm sát thương này gần như phế đi Nakoruru và Trương Lương. Hai con tướng đều kiểu sốc sát thương. Lao vào xong phải rút ra ngay. Nếu Lộc Duy không bị họ giết thì người nằm xuống chắc chắn là họ. Quan trọng nhất là, có Trang Tử giải khống chế. Ngoại trừ Trương Lương thì mọi khống chế của kẻ địch đều vô dụng. Đúng như những gì Lộc Duy đã suy tính. Hằng Nga dọn lính rất nhanh. Khi đợt lính đầu tiên xuất hiện, cậu triệu hồi một vòng xoáy. Trong vòng 3 giây đã dọn hết lính. Lên được cấp 2, mở khóa kỹ năng thứ 2. Sau đó, đi quấy rối rừng của đối phương là Nakoruru. Lộc Duy mang theo 16 ngọc hút máu. Cho dù không có trang bị hút máu nhưng chỉ cần sử dụng kỹ năng cung có thể hồi máu. Trang tử của Mạnh Khưu luôn theo sau cậu. Cùng với Lộc Duy sang rừng đối diện. Hai người đến chỗ bùa xanh bắt gặp Nakoruru đang ở đó. Lộc Duy di chuyển sang trái làm Nakoruru vô thức dịch sang bên phải. Nhưng lại bị Lộc Duy giải phóng năng lượng trực tiếp trói chân tại chỗ. Đông Hoàng Thái Nhất là một hỗ trợ có khả năng hồi phục rất tốt ở đầu trận. Hằng Nga của Lộc Duy có nội tại của kỹ năng làm tiêu hao năng lượng của kẻ địch. Đông Hoàng Thái Nhất muốn bắt Lộc Duy nhưng rút hết năng lượng. Không thể sử dụng được kỹ năng. Chẳng làm được gì nữa. Lộc Duy không quan tâm đến hắn. Chỉ tập trung đánh vào Nakoruru. Tần Duyệt ở đường trên dựa vào kỹ năng cơ động đã đến hỗ trợ. Cùng nhau dồn sát thương lấy thêm mạng của Đông Hoàng Thái Nhất. Nhịp độ giai đoạn đầu trận đấu được thiết lập. Nakoruru là tướng rất tốn năng lượng khi sử dụng kỹ năng. Hắn không có được bùa xanh đầu tiên. Kế tiếp sẽ không có đủ năng lượng để đánh nhau. Nhiều nhất chỉ có đủ năng lượng để sử dụng một lần bộ kỹ năng sau đó không còn đủ năng lượng nữa. Sau khi Lộc Duy cướp được bùa xanh đầu tiên, cứ sau một khoảng thời gian nhất định cậu sẽ đi cướp bùa xanh của Nakoruru nhằm hạn chế sức mạnh của hắn. Làm chậm toàn bộ nhịp độ hỗ trợ của hắn với đội. Lối lên đồ của Hằng Nga, Lộc Duy hay dùng tim băng. Quyền trượng hư vô có khả năng xuyên giáp phép còn lại 3 chỗ trống sẽ dành cho 3 trang bị phòng thủ. Cậu chơi Hằng Nga theo lối chơi sát thương duy trì chứ không phải là bùng nổ. Trên người mang theo trang bị chống chịu nên cậu gần như không cần về nhà để hồi máu. Có thể duy trì từ đầu đến hết một giao tranh. Tần Duyệt và Lộ Phi kéo nhau xuống đường dưới ăn Baron. Hàn Tranh và Mạnh Khưu đi đẩy trụ lẻ. Còn Lộc Duy thì đi thu hút kẻ địch. Một mình cậu meo theo lính đánh trụ hai đường giữa của đối phương. Đối diện quyết định đánh Lộc Duy chứ không phải hai người Hàn Tranh và Mạnh Khưu. Đông Hoàng Thái Nhất và Trương Lương lao lên muốn bắt Lộc Duy. vừa lúc một đợt lính lớn của kẻ địch ra đến nói. Cậu mua thêm 3 bính máu. Triệu hồi vòng xoáy dọn lính, sau đó bị Đông Hoàng Thái Nhất áp chế. Trương Lương sau đó lại bồi thêm làm choáng. Cố gắng dùng hết kỹ năng lên người cậu. Lộc Duy đứng im chịu đòn. Nhìn kênh livestream ở trước mặt. Cậu quên mất mình đang huấn luyện. Mở miệng nói to. Chấm. Oa. Các anh thật hung dữ. Nhưng sau đó, mọi người thấy tuy rằng Lộc Duy đang bị Đông Hoàng Thái Nhất áp chế. Cộng thêm Trương Lương đang dồn sát thương phép nhưng gần như không mất máu. Lượng máu hồi các nhiều hơn. Đợi đến khi kỹ năng của hai người đối diện đã hết hiệu lực. Lộc Duy lui lại phía sau. Nhằm kéo Trương Lương và Đông Hoàng Thái Nhất ra khỏi trụ. Sau đó triệu hồi một vòng xoáy dưới chân và hai người đối diện. Nhằm rút năng lượng. Tiếp đó giải phóng ma lực cuồng bạo. Liên tiếp gây sát thương lên kẻ địch. Hạ gục được cả hai. Nakoruru triệu hồi chim ứng đến hỗ trợ. Lộc Duy nhanh chóng thoát khỏi vùng hắn đáp xuống. Giải phóng năng lượng về phía hắn để trói chân. Sau đó tiêu hao năng lượng của kẻ địch. Đánh dấu ấn trăng để làm nó phát nổ. Thành công lấy 3 mạng. Lộc Duy thành công thu hút kẻ địch. Dành thời gian để Tần Duyệt và Lộ Phi hạ gục thành công Baron. Đồng thời đường trên Hàn Tranh và Mạnh Khưu đã phá xong trụ 2. Nhịp độ trận đấu sau đó được Dida Ayer lên cao. Lộc Duy còn không cần đi chung. 4 người còn lại mang theo bùa lợi Baron. Phá hủy được nhà lính đối phương. Lấy thêm 2 mạng nữa đang bắt đầu phá nhà. Hằng Nga của Lộc Duy phá trụ rất chậm nên cậu dứt khoát đứng tại chỗ thả lỏng. Dùng vài kỹ năng dưới chân của mình. Kỹ năng của Hằng Nga nhìn rất mềm mại. Cho dù là vòng xoáy hay tia năng lượng. Mặc dù không cho cảm giác tuyệt vời giống như Thượng Quan Uyển Nhi khi bay trên không nhưng chiêu Quấy Nguyệt được sử dụng giống như mưa sao băng. Giải phóng hạt năng lượng màu hồng. Rất giống như tiên nữ giáng trần. Lộc Duy rất thích thú nhìn Hằng Nga xinh đẹp trên màn hình. Cậu đứng tại chỗ cho Hằng Nga biến về bệ đá cổ. Sau đó sử dụng kỹ năng biến về đặc biệt của Hằng Nga. Bay thẳng một đường về bệ đá cổ. Phía sau còn có một dải ánh sáng kéo dài. Cậu nhìn rất chăm chú. Say mê. Uhu. Vì sao tôi lại đẹp như thế này? Vì sao? Mọi người trên kênh chat nhanh chóng trả lời. Cậu chưa kịp đáp lại. Tần Duyệt đột nhiên giả giọng nữ mềm mại nói. Aiya. Bởi vì anh Luvi rất mạnh mẽ đó nha. Giọng nói của Tần Duyệt pha giữa dịu dàng nữ tính và tư tính của đàn ông. Lỗ tai Lộc Duy không tự chủ đỏ lên. Cậu giật mình mới nhớ ra mình đang huấn luyện. Ngẩng đầu lên thấy Tần Duyệt nhường mày nhìn mình. Mặt nháy mắt đỏ lên. Giọng nói của Tần Duyệt rất dễ dàng nhận ra. Hắn vừa nói mọi người trong kênh livestream đã nhận ra. Bắt đầu hét lên. Lộc Duy không biết phải nói gì cho tốt. Nhìn kênh chat thấy mọi người điên cuồng tặng quà muốn nghe Tần Duyệt nói thêm. Tần Duyệt đi đến chỗ Lộc Duy. Nhìn kênh chat, nhẹ nhàng nói. Đúng thế, tôi với Lộc Duy đều là thành viên của LD. Mọi người nhớ ủng hộ nha. Trong lòng Lộc Duy cảm thấy ấm áp. Đang muốn mở miệng nói. Đột nhiên nhìn thấy một bình luận. Lộc Duy nhìn mọi người trong kênh chat càng ngày càng hưng phấn. Da đầu bỗng tê dại. Vội vàng ngắt ý nghĩ của bọn họ. Không không không. Không phải đâu. Đừng nói lung tung nha. Cậu vừa dứt lời. Lộ Phi cũng đi đến trước máy tính Lộc Duy. Nghiêm túc nói. Không phải. Cậu ấy với Lộc Duy không có quan hệ gì cả. Nhóm chị em gái thấy Lộ Phi cũng lên tiếng. Quan trọng là các cô phát hiện một điểm. Không liên quan đến Lộ Phi tại sao hắn phải lên tiếng giải thích. Tò mò về Lộ Phi thay thế cho việc mọi người ghép CP về Luvi và Lilith. Mọi người bắt đầu xôn xao ăn dưa trong kênh livestream. Lộc Duy thấy kênh chat bắt đầu nói hơi quá. Cậu ngẩng đầu nhìn Lộ Phi. Nhỏ giọng nhắc nhở mọi người. Được rồi, chúng ta bắt đầu huấn luyện nào. Nhưng cậu vừa dứt lời. Mạnh Khưu cũng chạy lại. Nói nhỏ, tôi cũng rất tò mò. Hàng ngày hai người nhìn rất kỳ lạ à nha. Hàn Tranh đẩy kính mắt. Tuy không nói gì nhưng ánh mắt thăm dò nhìn Tần Duyệt và Lộ Phi. Dù sao buổi sáng cũng chỉ là rèn luyện sự ăn ý trong rank. mà lại là ngày đầu tiên nên mọi người sao nhãng một chút cũng không sao. Lộ Phi cẩn thận nhìn sắc mặt Tần Duyệt đứng bên trái Lộc Duy. Đột nhiên im lặng không nói. Sắc mặt của Tần Duyệt không nhìn ra tốt xấu. Mọi thứ đều không biểu hiện trên mặt. Không khí bỗng trở nên xấu hổ. Năm người đều không nói chuyện. Khi Lộc Duy đang nghĩ có nên phá vỡ sự yên tĩnh hay không thì cậu thấy bóng dáng quen thuộc vào kênh của cậu. Đinh, fan số 1 của streamer Luvi. Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật. Luvi Pick 15, online. Đinh, Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật tặng streamer Luvi 6 tên lửa siêu cấp. Nhanh tới xem. Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi Pick 16. Điểm danh. Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi Pick 16. Chúc mừng ngày đầu tiên huấn luyện. Mọi người trong kênh chat lập tức rời sự chú ý. Lộc Duy nhìn kênh chat trở lại bình thường mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn thấy Thanh Phong Minh Giật rất muốn khóc với anh. Chồng ơi, anh đúng là tổng tài đại nhân của em. Hôm trước mình có edit nhầm Hằng Nga thành Thường Nga mặt mếu. Sorry mọi người, hôm qua mình vừa bận vừa mệt nên không ra chương được. Cách chương.